Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 82, chỉ biết nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Như Hải trong phòng cứ đi đi lại lại lông liên tục buông lời nguyền rủa bằng những câu khó nghe nhất đời mình. Một mụ già không biết liêm sỉ, hay à tâm địa ác độc. Ta cứ chờ xem bọn chúng sẽ có kết cục gì tốt đẹp. Ý ý à, con qua được tai nạn này, nhất định sẽ có hậu phúc. Mặc Y khẽ gật đầu. Hầu phu nhân nói sao? Mặc Y lắc đầu. Nữ nhi nói với hầu phu nhân là tự mình sơ ý mà ngã. Sao con không nói thật? Cha à, con không biết ai đứng phía sau mình. Dù có cha ra được, thì dù người ta đẩy, cũng dễ bị coi là con tự vấp. Việc này, thật khó mà phân rõ. Không có chứng cứ, cũng chẳng dễ có nhân chứng. Ai nguyện ý nhúng tay vào chuyện rối ren này chứ? Nếu người ta cứ khăng khăng chối, chuyện cũng chẳng kết thúc tốt đẹp được. Đây lại là buổi gặp mặt do hầu phu nhân tổ chức. Gây chuyện lớn sẽ khiến người ta khó xử. Nói thẳng ra, cho dù có điều tra ra, cùng lắm cũng là bắt nhà người ta bồi thuốc tiền. Một tiểu cô nương như thế, còn có thể xử lý gì nữa? Mặc Như Hải cau có, cứ nên báo quan điều tra mới phải. Mặc Yên lại lắc đầu, chưa biết đó là cô nương nhà ai. Hầu phu nhân có thể không ngại, nhưng nhà ta chưa chắc đụng nổi người ta. Thua một lần, khôn thêm một bước. Sau này, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để tái diễn chuyện thế này nữa. Mặc Như Hải trầm ngâm hồi lâu mới nói. Con gái còn nhỏ mà đã nghĩ được chu toàn như thế. Vậy, Lương Hữu phản ứng thế nào? Lương đại ca, có thể thấy huynh ấy rất xem trọng hôn sự với Mặc gia. Nếu không, nữ nhi cũng chẳng bị chĩa mũi công kích đến vậy. Mặc Như Hải nghe vậy mới gật đầu hài lòng. Hắn thực sự không tệ. Cha ơi, nhưng sau chuyện này, e rằng hôn sự càng thêm xa vời. Nàng không muốn phụ thân còn nuôi hy vọng viển vông. Chuyện này đâu phải lỗi của con. Trước khi về, nữ nhi đã nói chuyện rõ ràng với Lương đại ca. Mặc Y dựa nhẹ vào gối, giọng nói điềm tĩnh. Có thể thấy, hầu phu nhân rất coi trọng huynh ấy. Nếu vì con mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của huynh ấy, lòng con sao có thể yên. Nhưng mà, có khi nào là do hầu phu nhân giật dây? Mặc Như Hải ra vẻ thần bí, bắt đầu nghĩ theo hướng âm mưu. Mặc Y bật cười, không đâu, cho dù hầu phu nhân không thuận ý hôn sự này, cũng sẽ không dùng hạ sách như thế. Quá nhỏ nhen rồi, cũng đúng, bà ấy thân phận cao quý, làm sao lại hành xử hạ tiện thế được. Mặc Y lại cười, cha à, bà ấy hoàn toàn không cần phải làm như thế. Nếu không muốn, có thể quang minh chính đại từ chối, cần gì dùng đến thủ đoạn mờ ám. Mặc Như Hải ngạc nhiên, con gái à, con đã trải qua những gì vậy? Sao chuyện như thế cũng có thể nghĩ thấu suốt như vậy? Nữ nhi thích đọc giã sử, lại hay nghĩ ngợi, nàng chỉ đầu mình, lần này đúng là sơ suất. Vậy, giờ định thế nào? Lương đại ca nói, giờ sẽ dồn tâm trí lo việc chính. Cả hai tuổi còn nhỏ, đợi thêm một thời gian rồi tính. Nghe vậy, cũng còn có đường xoay chuyển đó chứ, không nghĩ đến nữa. Nữ nhi sẽ lo dưỡng thương trước, rồi còn phải lo việc trong nhà. Người như Lương lão thái thái hôm nay, chắc chắn sẽ lan truyền lời ong tiếng ve khắp nơi. Chúng ta cứ để chuyện lắng xuống đã rồi hẵng nói. Mặc Như Hải thấy con gái đã có chủ ý vững vàng, liền gật đầu đồng ý. Vậy con nghỉ ngơi trước đi. Khi về đến phòng Vương thị, sắc mặt ông rất khó coi, trong lòng bốc lửa. Mặc Y làm sao mà ngã vậy? Giọng đầy giận dữ. Ông muốn xem người đàn bà này có biết gì không? Ông hỏi ta sao biết được? Chẳng phải là nó bất cẩn thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị lừa một cái, một cơ hội tốt thế kia, để nó. Mặc Y đã nói với ta, là có người đẩy con bé. Vương thị sững lại, gì cơ, nó nói thế à? Có phải sợ bị mắng nên bịa chuyện không đó? Bà lại nghĩ về con gái mình như vậy sao? Bao giờ con bé từng nói dối? Mặc Như Hải tức đến mức ria mép dựng ngược cả lên. Vương thị biện bạch, nếu thật có người đẩy nó, thì sao lúc đó nó không nói? Có nói thì ích gì? Sau đầu con bé đâu có mọc mắt, làm sao biết là ai? Lúc ấy bao người theo sau, có thể tùy tiện chỉ ai được chăng? Lại nói, hầu phu nhân là người tổ chức buổi gặp mặt này, nếu trong đó có kẻ tâm địa hiểm ác hạ độc thủ, mặt mũi bà ấy để đâu? Vương thị chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc mới nói. Nhưng như thế cũng có thể chứng minh, chuyện ngã không phải do lỗi nó. Ông không thấy sao, Lương Hựu đối với Mặc Y khác hẳn so với những người kia. Mấy cô nương ấy vì ghen tị mà ra tay độc ác. Nên để hầu phu nhân biết rõ, biết thì đã sao, có tra ra được là ai không? Nếu không tra được, lại kêu la vô căn cứ, gây phản cảm thôi. Chưa kể trong đó còn có họ hàng của hầu phu nhân nữa kia. Vương thị nghĩ lại, thấy cũng có lý, những người đó đâu phải dễ đối phó, việc này lại không thể báo quan, còn có thể làm gì? Bà ta nghẹn họng không nói thêm được gì. Còn nữa, Mặc Như Hải nói, ta đã sớm bảo bà, dù là con gái cũng phải dạy dỗ cho tốt. Trong nhà ta, ngoài Mặc Văn học được đôi chút cầm kỳ thi họa, còn Mặc Y và Mặc Thanh, bà chẳng quan tâm. Giờ gặp trường hợp thế này, chẳng phải quá khó xử sao? May mà Y thông minh, biết ứng đối ổn thỏa. Nếu là Mặc Thanh thì nó biết làm gì? Vương thị cuối cùng cũng có lời. Ông nói nghe dễ lắm. Học cái gì chẳng tốn bạc. Ta còn vừa khoe Mặc Văn được cây đàn tốt. Người ta lại nói nhà họ có cả mấy cây. Nhà mình có mua nổi không? Cha, nương, Mặc Văn đã đến. Mặc Như Hải thấy con gái lớn tới. Hừ một tiếng, im lặng. Nhưng Vương thị vẫn chưa thôi. Ta làm bao nhiêu chuyện, ông chẳng thấy. Hễ có chuyện liền đổ hết lên đầu ta. Mặc Văn cũng đi cùng đấy, sao không ai đẩy nó? Lại bắt đầu lý sự cùn. Mặc Văn vội vàng khuyên, nương à, cha, người đến xem muội rồi chứ? Hình dạng nó trông thật dọa người, chỉ một chút nữa thôi là tàn phế hoặc mất mạng. Các người không thấy sợ sao? Mặc Như Hải vẫn còn run sợ. Đại sư đã nói rồi, muội không sao cả. Cha đừng giận nữa, Mặc Văn, ta hỏi con, y nói là có người đẩy, con đoán là ai? Mặc Văn thoáng sửng sốt, rồi nghĩ lại thì cảm thấy ớn lạnh. Con đi trước muội, không thấy. Khi muội ngã xuống, con còn kéo tay lại, nhưng không kịp. Sau lưng có mấy người, con đoán không ra là ai. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, tuy không biết chính xác là ai, nhưng tiểu thư nhà họ Lưu và nhà họ Vương, đích xác có ý đồ không tốt. Muội con cũng nói vậy. Con nghe ra mùi khác thường, liền bước đến hóa giải tình huống. Lúc đó nam tử kia mới rời đi. Mặc Như Hải nghe vậy liền gật đầu tán thưởng. Vương thị lại trừng mắt với chồng, quay sang Mặc Văn. Văn Văn làm rất đúng. Hai ả tiện nhân kia, trước mặt hầu phu nhân, lời lẽ bóng gió rõ ràng muốn ghép Mặc Y với nam tử kia, thật là hèn hạ. Bà ăn nói kiểu gì thế hả? Mặc Như Hải tức giận. Ta đang kể lại tình hình cho ông mà. Đang lời qua tiếng lại, ngoài cửa có người báo, Lương Hựu đến rồi. Mặc Như Hải lập tức vội vàng ra đón. Ở thư phòng phía trước, Mặc Như Sơn cũng đã về, đang trò chuyện với Lương Hựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Mặc Như Hải đến, Lương Hựu vội hành lễ, nét mặt đầy áy náy. Thưa Mặc bá phủ, đều do vãn bối sơ sót không chăm sóc tốt. Không biết muội muội Mặc Y giờ thế nào rồi ạ? Mặc Như Hải thấy cậu ta thành tâm như vậy, trong lòng rất hài lòng. Không trách được con. Nó giờ vẫn ổn, chai thuốc này là do phu nhân sai vãn bối mang đến. Đây là thuốc hoạt huyết tiêu sưng do Lương Gia Quân dùng. Còn chai này là vãn bối vừa mua ở đồng tế đường, đại sư nói loại này tốt. Con có lòng rồi, Mặc Như Hải nhận lấy. Con dạo này có nhiều chuyện phải lo, chỗ này không cần canh cánh mãi trong lòng. Lương Hựu đành đáp, vâng, nếu dùng hết thuốc, vãn bối sẽ lại mang đến. Vãn bối nhất định sẽ cố gắng thể hiện tốt. Để phu nhân tín nhiệm, mong cầu tiền đồ tốt đẹp. Mặc Như Hải gật đầu. Phải đấy, nam nhi đại trượng phu, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nếu không, chỉ chuốc tức vào thân mà thôi. Câu này, ông nói ra, là cảm thán từ chính tâm can mình. Cách chương.